Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, jumping xe đâu? Vậy liền nhờ ngươi, nói xong, Ikkyo liền từ Mega Latios gật gật đầu lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Iverto cùng Mew. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Mew trực tiếp bị Iverto Oblivion Wing trúng đích. Ngay thẳng đánh xuống mặt đất, truyền đến từng tiếng oanh minh. Oa, Mega Latios cao kêu một tiếng, liền là một cái thuấn gian di động. Sao teleport, chỉ là một điểm, thuấn gian di động, sao teleport, tựa như không được để ý bình thường. Thế mà chỉ di động không đến 100 mét, nhưng cái này không có gì đáng ngại. Mega Latios như cũ tử quang lóe lên, cấp tốc phóng tới Iverto, nhưng mà đầu đục ngầu Iverto phảng phất trong mắt hiện tại chỉ có bị công kích mình lấy Mew. Cũng không có chú ý Mega Latios đến mang Iverto phía sau. Thẳng táp vung ra một đạo năng lượng màu tím lưỡi đao lúc. Iverto mới có phát giác giống như ngừng Oblivion Wing năng lượng chùm sáng. Quay đầu nhìn lại, ầm ầm, chỉ là... Không đợi Iverto làm cái gì, Spatial Ren liền đã đánh trúng nó phần lưng. Cứu sống, Iverto cái kia thống khổ tiếng gào thét từ trong xương khói truyền ra. Ikkyo không có quá nhiều để ý những này, mà là nhìn chăm chú về phía cái kia vết thương đầy người Mew. Lúc này Mew lại một lần nữa đứng lên, xem ra dự định tiếp tục cùng Iverto làm đến cùng. Ikkyo gặp đây, vội vàng lên tiếng hét lớn, Mew, ngươi nếu là còn muốn Mewtwo còn sống, liền dừng lại cho ta. Hiện tại Mewtwo chỉ có ngươi có thể cứu. Đúng vậy, Ikkyo nghĩ biện pháp chính là cái này. Lấy Mew hiện tại đối với Mewtwo quan tâm, tuyệt đối hữu dụng. Đương nhiên, đây cũng là không còn cách nào. Vì Mewtwo cùng Mew, Ikkyo cũng không thể không biên điểm nói láo. Nếu như cái này cũng không được, cái kia Ikkyo thật không có bao nhiêu biện pháp, cũng chỉ có thể bỏ qua Mew, thậm chí để Mewtwo đối giác quan của mình giảm xuống. Nếu như không dạng này, khó không Johto đi chịu chết sao? Mew nghe đến nơi này, vừa mới bay lên thân thể trong nháy mắt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Cũng may Ikkyo thị lực tốt, tài năng nhìn thấy, đổi thành người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy Mew quay đầu. Cứu sống, Ikkyo vừa muốn nói gì? Iverto lần nữa gầm thét lên tiếng. Đúng vậy a, Mew mặc dù ngừng, nhưng là Iverto nhưng không có dừng lại a. Iverto lúc này tựa như quyết định đánh lén nó, cho nó tạo thành thống khổ Mega Latios đánh ra ngoài. Ầm ầm, cũng may Mega Latios thần sắc lần nữa lo lắng hai phân, vội vàng móc ra một cái Pokebo liền đối Mew quát, nhanh. Ngươi đi vào quả cầu này bên trong, chúng ta rút lui trước. Hết thảy cũng chờ rút lui sau lại nói. Mewtwo hiện tại bị trọng thương, lại mang xuống sẽ xảy ra chuyện. Mew thần sắc có chút do dự mắt nhìn Iverto, Mega Latios, cuối cùng đang giãy giụa một hai giây sau. Trực tiếp thay đổi phương hướng bay về phía Ikkyo. Hồ tương đương, Ikkyo gặp này thở nhẹ khẩu khí. Lần này lần tính thuyết phục. Xuống tới chỉ muốn chạy trốn liền tốt. Nói không chừng đợi lát nữa Sneer liền đi ra nữa nha. Liền ngăn cản Iverto nữa nha. Mang Mew đi tới gần. Ikkyo khẽ cười nói, nhiều ta liền không nói. Không nên phản kháng. Hết thảy chờ sau khi kết thúc lại nói. Nói xong, Ikkyo liền đem Pokebo ném về phía Mew. Mew nhìn chằm chằm Ikkyo, nhàn nhạt gật đầu nói. Ta đã biết, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng nó bình an, ta tất cả nghe theo ngươi. Phanh, tại Mew nói xong câu này về sau, liền bị Pokebo thu vào. Sau đó ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Liền thành công đã thu phục được. Ikkyo ngược lại cũng biết Mew ý tứ. Hiện tại Mewtwo cùng Mew ràng buộc. Nói như thế nào đây? không sai biệt lắm liền là loại kia lẫn nhau, ta chết cũng muốn bảo vệ ngươi. Có lẽ về sau có thể đợi nhỏ Mewtwo ra đời. Tốt, à, những này tạm thời không đề cập tới. Ikkyo vội vàng tiến lên trước hai bước nhặt lên Mew Pokeball. Liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cứu giống, Yvertal một bên giống giận, một bên không ngừng mà dùng Oblivion Wing cái kia năng lượng chùm sáng quét tới. Oa tương đương, Mega Latios càng không ngừng vòng quanh vòng tròn. Tránh né lấy cái kia năng lượng chùm sáng tập kích, nhìn còn có chút có thừa. Thỉnh thoảng lại nhắm ngay Yvertal dành thời gian đánh ra một đạo Spatial Rain. Nhưng mà đối mặt cái kia Spatial Rain, Yvertal liền không biết tránh né bình thường. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Chỉ là cái kia nguyên bản liền khuynh hướng bạo tẩu tím hai con mắt màu đỏ càng đỏ tươi. Ikkyo nhìn thấy cái này có chút nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Lily không có xảy ra việc gì liền tốt. Về phần tại sao cảm giác Mega Latios tại thành thạo điêu luyện đánh lấy Yvertal. Vậy rất đơn giản, hiện tại Yvertal rõ ràng trí thông minh rơi dây, liền lấy Oblivion Wing một chiêu này đòn khiêng bên trên, thậm chí còn không biết né tránh. Một cái nữa, Yvertal vừa mới tỉnh ngủ đầu óc còn đục ngầu đây, sức chiến đấu đoán chừng cũng không tới mình tối đỉnh phong. Nhưng là có một chút rất trọng yếu. Theo chiến đấu, Yvertal thực lực cũng tất nhiên sẽ thói quen. Sau đó khôi phục lại mình tối đỉnh phong trong lúc đó. Khi đó cũng không phải là Mega Latios tựa như cũng phát giác được Ikkyo bên này xong việc. Xoay người liền thẳng tắp hướng phía Ikkyo bay tới. Đợi tới gần, Ikkyo không nói hai lời trực tiếp nhảy lên thật cao. Oa tương đương. Mega Latios cái cổ, cứ như vậy một trận khí bạo truyền ra, Mega Latios mang theo Ikkyo chạy trốn, dường như càng thêm chọc giận tới Yvertal. Cứu giống, Yvertal phẫn nộ gào thét một câu về sau, tan hết Oblivion Wing năng lượng chùm sáng, liền trực tiếp đuổi đi theo, đồng thời tốc độ còn không chậm, gắt gao truy tải Mega Latios sau lưng. Ikkyo thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, còn có thể thấy được Yvertal cặp kia tím hai con mắt màu đỏ càng đỏ bừng. Nhìn Yvertal tính tình còn tương đương táo bạo, chỉ là bị đánh thức đi ngủ mà thôi. Cứ như vậy không buông tha có lẽ là đánh lén. Đả thương nó mới gây nó tức giận như vậy. Những này trước mặc kệ, vẫn là ngẫm lại đường lui đi. Lấy Lily tốc độ bây giờ. Yvertal muốn đuổi kịp cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là Mega tiến hóa, tại trải qua như thế liên tiếp bút tích, thời gian tự nhiên không dư thừa bao nhiêu. Một khi Lily rời khỏi Mega tiến hóa, vậy coi như thật chơi xong. Trừ phi cái kia không biết chết đi đâu Sneer xuất hiện. Không phải Ikkyo thật nghĩ không ra còn có biện pháp nào ngăn cản Yvertal. Về phần thuấn gian di động, sao teleport đã sớm tại ngay từ đầu thời điểm sử dụng ra, không hơn trăm đến mét khoảng chừng, hơn nữa còn không cách nào liên tục sử dụng. Đối với điểm ấy Ikkyo nghĩ tới, rất có thể là Yvertal cái kia hắc ám khí tràng, ảnh hưởng tới Lily thuấn gian di động, sao teleport, à, còn có biện pháp nào? Đánh như thế nào? Thực lực sai biệt đặt cái kia, dù cho dùng ra Z-move, cũng bất quá là nhiều chống đỡ mấy hiệp. Hiện tại Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ đến không ngừng chạy trốn. Trì hoãn thời gian, chỉ chờ mong cái kia Sneer xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Ikkyo tựa như nhớ ra cái gì đó. Ngay tại trong túi tiền của mình không ngừng lục lọi, từ đó móc ra một trương thẻ màu đen. Quả nhiên tại cái này. Ikkyo quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Yvertal, đem tấm thẻ màu đen giơ lên về sau, giận hô, sử dụng. Keng, vận rủi thẻ sử dụng thành công. Theo hệ thống thanh âm, tấm thẻ màu đen hóa thành một đạo màu đen sợi tơ. Chợt lóe lên liền đi thẳng tới Yvertal bên người, chui vào nó trong cơ thể. Cứu giống tương đương, Iverto có chút dừng lại, nghi ngờ nhìn một chút tự thân. Phát hiện gì sau liền cho rằng Ikkyo chỉ là đùa nghịch tiểu thông minh đùa mình chơi. Không khỏi lần nữa nộ khí mọc lan tràn, hướng phía Ikkyo nơi này đuổi theo. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối có một loại không đuổi tới liền thề không bỏ qua kiên định. Đáng chết, không có có hiệu quả. Ta vận rủi không ảnh hưởng được Iverto. Ikkyo lông mày lại lần nữa sâu nhăn mà lên. 33, mã hạ tương đương mã hạ, nhưng vào lúc này, Ikkyo chiếu vào Mega Latias có chút quay đầu nói ra, Masado đang nói nó có cái biện pháp có thể mang bọn ta chạy nhanh lên. Ikkyo nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, vậy liền nhanh lên. Mã hạ, Masado gật gật đầu, trực tiếp từ trong bóng tối duỗi ra hai móng vuốt lớn chụp vào Ikkyo cùng Mega Latias, chỉ là nghi hoặc trong nháy mắt đều không có phản kháng, tùy ý Masado nắm lấy kéo vào trong bóng dâm. Cứ như vậy, Ikkyo, Mega Latias, Masado thân ảnh toàn bộ chui vào bóng ma biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cái kia một bãi bóng ma. Đồng thời bóng ma cũng cấp tốc biến mất, tựa như nơi đó không có cái gì tồn tại qua. Iverto khi nhìn đến mấy người biến mất về sau, cũng dừng lại, đầu tả hữu vẫn nhìn, giống như là muốn tìm ra Ikkyo bọn hắn ở đâu. Thật lâu, cứu giống, Iverto gầm thét một câu. Hai con người lần nữa phát ra hồng quang, nhắm ngay một cái phương hướng quạt cánh bay đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.